Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1823, chương 1823 Thiên Kiếm Môn Truy Binh. 1. Muốn ta nói, không bằng như vậy, từ hắn tới bồi thường nhà các ngươi xúc tổn thất, đến nỗi sai lầm đi, liền tính, như thế nào? Giang Nam Như hỏi, kia thôn trưởng chỉ phải thở dài một tiếng. Nói, cũng may không có người thương vong, cũng chỉ có như vậy. Bất quá, chúng ta nơi này là tiên giới tu chân khu vực. Hắn, ân, chúng ta đang muốn cùng ngươi thảo luận vấn đề này. Giang Nam Như nói, nơi này tuy rằng là thôn xóm, nhưng rốt cuộc hẻo lánh ít dấu chân người. Mà ta này, vị này bằng hữu, lập tức liền phải thăng cấp. Bởi vậy, ngươi xem có thể hay không an bài tại nơi đây đãi một đoạn thời gian. Thăng cấp, kia thôn trưởng sửng sốt, nghi hoặc hỏi, thăng cấp vì Bạch Mao Thi Tiên. Giang Nam Như nói, thì ra là thế. Kia thôn trưởng nhất thời bừng tỉnh, trong miệng lẩm bẩm nói. Qua sau một lúc lâu, kia thôn trưởng mới ngượng ngùng hỏi, chúng ta đây là một cái tiểu địa phương, không biết có thuận tiện hay không? Ha ha, đó là tự nhiên. Giang Nam Như thấy kia thôn trưởng đáp ứng rồi xuống dưới, liền cười tủm tỉm nói. Nói xong, nàng tự trong lòng ngực lấy ra mười mấy khối tiên thạch đặt ở đối phương trong tay. Nói, ta này bằng hữu lập tức liền phải thăng cấp, phỏng chừng còn muốn một ít gia súc tới luyện công. Cho nên, không dám, không dám. Kia thôn trưởng lúc này được đến tiên thạch, tự nhiên là đại hỉ. Trong miệng nói, cùng thôn trưởng giao dịch hiển nhiên so tưởng tượng bên trong đơn giản. Cũng đúng là như thế. Giang Nam Như mới có thể âm thầm cảm khái tiền tài lực lượng. Còn hảo, nàng rời đi Tịnh Biên Thành thời điểm, trên người đã có chút tích tụ. Tuy rằng đem Như Tuyết Tông để lại cho Vương Tuyết cùng dì Tông Huyền, nhưng trên người nàng vẫn là có không ít tiên thạch. Đạo hữu, ta bãi bình chuyện của ngươi, ngươi có không báo cho kia đại cô sơn nơi đi. Giang Nam Như thấy thôn trưởng đi ra cửa phòng, chắc là đem những cái đó tiên thạch phân cho thôn dân. Không khỏi hướng Giao Nhau Cốt hỏi, ngươi hiện tại muốn đi? Giao Nhau Cốt hỏi, ân, nhưng có tin tức, tóm lại là mau chân đến xem. Giang Nam Như nói, không bằng đạo hữu trợ ta thăng cấp. Thăng cấp lúc sau ta bồi ngươi đi, như thế nào? Giao Nhau Cốt hỏi. Kia Giao Nhau Cốt tuy rằng cùng thôn dân chi gian hiểu lầm giải trừ, nhưng chung quy là có chút không lớn phương tiện. Cũng chính bởi vì vậy, kia Giao Nhau Cốt mới có thể cùng Giang Nam Như thương lượng lên, đa tạ đạo hữu nâng đỡ. Nhưng ta lại là trong lòng sốt ruột. Giang Nam Như nói, nơi này có 1000 tiên thạch, đạo hữu cứ việc cầm đi. Nói vậy, có thể cùng thôn dân chung sống hòa bình. Giang Nam Như đương nhiên không phải không muốn lưu lại, chỉ là nàng đột nhiên nghe nói đến Đại Cô Sơn tin tức, hận không thể lập tức liền chạy như bay qua đi. Nếu là chờ trước mắt Giao Nhau Cốt thăng cấp thành công, nàng tự nhiên cũng sẽ có trợ lực, nhưng lại không biết muốn trì hoãn bao lâu. Cũng thế, Giao Nhau Cốt bất đắc dĩ nói, đạo hữu cũng không cần quá mức lo lắng. Nơi này thôn dân còn rất là giản dị. Hơn nữa, ta thấy kia Mạnh Điệp cô nương đối đạo hữu tựa hồ rất có một ít ý tứ. Nói xong, liền thấy kia Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, phiêu nhiên mà đi, rời đi phía trước. Giang Nam Như vẫn là làm kia Giao Nhau Cốt họa hảo đồ hình. Lúc này, Giang Nam Như chính trong tay cầm cái kia cái gọi là đồ hình, bắt đầu đi tới. Tuy rằng Giao Nhau Cốt họa đồ rất là đơn giản, nhưng cũng tổng so Giang Nam Như giống như là ruồi nhặng không đầu giống nhau muốn tốt hơn nhiều. Liền ở Giang Nam Như rời đi thôn không lâu, kia trong thôn liền tới một đám người. Đám kia người phục sức tương đồng, thả mỗi người phía sau lưng đeo một phen trường kiếm. Đúng là lúc trước cùng Giang Nam Như khó xử Thiên Kiếm Môn. Nếu là lúc này Giang Nam Như còn ở thôn bên trong, chỉ sợ sẽ lập tức nhận ra bên trong người quen. Hết chương.